Cô nàng quạ đen, chương 43, mộ thần hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhận được điện thoại, Dịch Lĩnh đang không ngừng tăng tốc, rốt cuộc cũng chậm lại. Anh tựa như không nghe rõ, hỏi lại. Anh vừa nói cái gì? Người đại diện kia vội vàng lặp lại một lần nữa. Số điện thoại của anh là cô Kim cho tôi, cô ấy nói chuyện của cô ấy tất cả đều do anh quản, bảo chúng tôi tìm anh. Dịch Lĩnh ngắt lời anh ta nói. Được, tôi biết rồi, ngữ khí của anh trở nên ôn hòa khác thường. Bây giờ tôi có việc gấp phải làm, anh đem công việc liên quan gửi vào hòm mail của tôi, sau đó tôi xem xét trả lời anh. Được, được, anh cứ bận đi, người đại diện như được đại xá mà cúp điện thoại. Biết được chống lưng của Kim Cẩm Khê là một vị đại Phật tôn quý như vậy, người có ý đồ triển khai hợp tác cô đều sẽ càng trở nên thận trọng. Dịch Lĩnh thoát khỏi cuộc gọi, tiếp tục xem phát sóng trực tiếp, dưới chân tăng tốc thêm lần nữa. Trong màn hình, mộ thần đẩy Ô Nha Nha đang sững sờ trong tiệm đá quý bước lên phía trước, chỉ vào một chiếc nhẫn nạm viên kim cương cực lớn, nói. Cái này em thích không? Đôi mắt Ô Nha Nha lập tức bộc phát ánh sáng nóng rực. Nếu không cần thiết cô sẽ rất ít khi che giấu cảm xúc của chính mình, mà giờ phút này khán giả rất dễ dàng nhận ra cô bị tiền tài lung lay như thế nào. Fan của cô hận sắt không thể rèn thành thép ở khu bình luận khuyên nhủ. Nhóc con, trăm ngàn lần đừng bị cha nam này dụ dỗ. Đừng nhận quà của anh ta, đừng phục hôn với anh ta. Khê bảo, mau cự tuyệt anh ta. Nói với anh ta, nhóc là một người phụ nữ có cốt khí, nhóc tuyệt đối không được quay đầu lại. Khê bảo, đừng vì một viên đạn bọc đường mà bị rung động. Những ủy khuất nhóc phải chịu trước kia, nhóc đã quên rồi sao? Nhóc con, nhóc muốn cái gì ba ba mua cho con? Lập trường của con nhất định phải kiên định lên, nghe chưa? Nhóc con, đừng quên tâm tình nhóc hát bài, người con gái không oán không hối mà yêu mộ thần đã chết, bây giờ nhóc chỉ vì bản thân mà sống. Nhưng so với người xem, người càng sốt ruột hơn lại là mộ thần. Anh ta cũng cảm nhận rõ được vợ cũ dao động, vì thế anh ta đem nhẫn kim cương bày một bên, lại bảo nhân viên tư vấn lấy thêm một chiếc dây chuyền nạm kim cương quý giá hơn. Đây là bản giới hạn, toàn thế giới chỉ có 5 chiếc. Khê khê, em muốn đeo thử nó lên xem có hợp không không, anh ta dùng từ ngữ vô cùng ôn nhu mời gọi. Trong đôi mắt đầy tơ máu hồng hồng của anh ta tràn ra sự cầu xin lỗi lẫn thâm tình. Mỗi sáng sớm quay, anh ta đều sẽ tốn rất nhiều thời gian để chải chuốt cho chính mình, vậy nên giờ phút này anh ta tuy có chút tiểu tụy, nhưng vẫn thập phần anh tuấn. Bây giờ anh ta mới hiểu được tại sao bản thân luôn muốn phô ra trạng thái tốt nhất khi đứng trước mặt vợ cũ. Không phải vì lấy lòng người xem, mà bởi muốn hấp dẫn ánh mắt của vợ cũ một lần nữa. Một người đàn ông anh tuấn như vương tử, dùng tư thái thành kính đưa lên vòng cổ lộng lẫy bắt mắt cho mình, dụ hoặc như vậy cơ hồ không có phụ nữ nào chống đỡ được. Xong rồi, cô ấy dao động rồi. Nhóc con, nhóc đúng là không có tiền đồ. Không được, tôi không thể xem được nữa. Tôi thực sự muốn đi tới khu trung tâm thương mại này. Khê bảo thích cái gì, ba ba mua cho con, chúng ta không cần đồ của cha nam. Người nói những lời này là một phú nhị đại có bối cảnh thực lực hùng hậu, anh ta có tài lực này, vì vậy phía dưới một đám người thúc giục anh ta mau chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng nhận quà của fan cũng không tốt nhưng so với nhận quà của cha nam thì còn đỡ hơn. Dịch Lĩnh vừa lái xe vừa bớt thời gian liếc mắt nhìn vào màn hình di động, không nhịn được mà giẫm chân ga. Mộ thần càng lúc càng khẩn trương, anh ta nhìn chằm chằm vào cổ của Ô Nha Nha. Thấy cô không có ý cúi đầu bảo giúp mình đeo giúp, anh ta liền bảo nhân viên tư vấn lấy ra một bộ trang sức phỉ thúy khác. Chất ngọc màu xanh thẳm, dưới ánh đèn tản ra ánh sáng lấp lánh, loại ngọc thượng phẩm này giống như một giọt bích thủy đọng lại, so với kim cương hùng hổ dọa người càng ý nhị hơn. Dưới sự phản chiếu của ánh sáng, màu sắc tươi đẹp của chúng lại càng đẹp hơn. Ô Nha Nha nhìn chằm chằm vào bộ trang sức phỉ thúy này, nước miếng rất nhanh đã chảy xuống. Cô vội vàng đem đôi tay giấu ra phía sau, 10 đầu ngón tay đan vào nhau, không ngừng véo véo. Nếu không véo, cô có thể sẽ bổ nhào vào quầy, đem châu báu sáng lấp lánh đó một lưới bắt hết. Cách chương.